Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, quyết ý cá chết lưới rách. Hồ Thiến Hề nói, vô luận ngươi vì sao đối Khương gia cha con có hảo cảm, có đồng tình tâm, đều thuyết minh ngươi tâm địa quá mềm, ngươi theo Khương gia cha con trong tay, đem Lưu Vũ Phỉ cứu ra. Hiện tại lại quan tâm người ta, không phải rõ ràng bày lấy, không đành lòng xem bọn hắn nghèo túng sao? Liễu Long An không phản bác được, đối Khương gia cha con tao ngộ, hắn chính xác lên lòng chắc ẩn. Hồ Thiến Hề nói, người giết Khương gia như vậy nhiều nanh vuốt, cướp đi, cổ nữ nhân, bọn hắn nhất định hận ngươi tận xương, cho dù ngươi ngược lại đi trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không quả thực cảm kích, mà người giúp Khương gia, lại là đắc tội Sở gia. Đến lúc đó, hai gia đô tới ám toán ngươi, ngươi chẳng phải là rơi vào hai đầu cũng không phải người. Liễu Long An nghe vậy, tuy là trong lòng buồn rầu, lại cũng không thể không thừa nhận, nàng nói đến cực kỳ có lý. Hồ Thiến Hề không thích phụng nghênh. Nơi nơi thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, bình thường khiến Liễu Long An trong lòng khó chịu, nhưng nàng cũng là cực kỳ thông minh, tiếp đãi sự tình thật có nhận thức chính xác. Liễu Long An nói, theo ngươi ý tứ, ta liền nên không quan tâm rồi. Hồ Thiến Hề nói, hai gia đô là hiểm ác người, để bọn hắn khứ cầu rào cầu, chúng ta tọa sơn xem, chó, đấu. Ngươi bảo đảm lấy Lưu Vũ Phỉ, đừng để nàng lại cuốn vào, coi như là không bỏ dự tính ban đầu. Liễu Long An cần phải gật đầu nói phải. Ngày kế tiếp lúc chạng vạng tối, Long San San cùng Hồ Tuyết bay tới Song Phong Sơn. Hồ Thiến Hề lại điều tới một cái tiểu viện, lấy tên gọi làm Rồng Xinh Đẹp Tiểu Trúc. Hai người tới Đại Đô Thành bên trong, cho Lưu Vũ Phỉ đưa nhiều không muốn thảo, dặn dò nàng thường xuyên phục dụng, hy vọng sớm ngày khôi phục ký ức. Hồ Thiến Hề còn tặng cho không ít ngân lượng, giúp đỡ nàng chỉnh đốn Lưu phủ hào trạch. Thấy Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ lưu luyến không rời, Hồ Thiến Hề tự mình trốn đến trong viện, xem đầy viện tân ngã bồn cây cảnh, để cho bọn hắn nhiều lời bên trên một hồi lời nói. Sau một lúc lâu, Liễu Long An mới công lấy vành mắt đi ra. Phía sau chỉ có một cái lão phụ nhân đưa tiễn. Suy đoán Lưu Vũ Phỉ không đành lòng cùng hắn mặt đường. Hai vợ chồng thừa dịp lấy ánh trăng, đằng không phi hành. Hôm sau buổi sáng, bỏ neo tại Hồng Mai tự phụ cận trên núi. Liễu Long An không chút nào buồn ngủ, lập tức chạy tới Hồng Mai tự. Đến Chí Minh nơi tiêu giả, đi vào võ tông đại viện, chỉ thấy Giác Lộ cùng Giác Tuệ đã ở phòng, chính phục án ngủ gật, gặp hắn trở về, hai người đều đứng dậy. Giác Lộ nói, ngươi vừa đi vài ngày, hai chúng ta cắn răng, cho người ta xem qua mấy lần bệnh, có hai cái cầu, chúng ta học lấy ngươi bộ dáng, đem Quan Âm đưa liên, nghiền nát, bao hết cho bọn hắn mang đi. Giác Tuệ nói, còn có mấy cái trúng độc, cho bọn hắn bắt, không muốn thảo. Ngươi khoan hãy nói, thảo dược linh nghiệm vô cùng, lúc ấy liền cực kỳ thấy hiệu quả. Liễu Long An cười nói, các ngươi làm rất khá, ta muốn viết một bộ sách y học, đem cái gì dược trị cái gì bệnh, đều viết rõ ràng, sau này các ngươi liền càng thêm không cần dựa vào ta. Nói xong liền tìm đến giấy bút, so sánh dược sư quốc bách thảo, nghiêm túc viết đến thư. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Liễu Long An liên tục không ngừng, đem chính mình Phật tàng trung y thuật, chậm rãi sáng tác tại trên giấy. Nghỉ ngơi sau đó, hắn bình thường mở ra thần thông, quan sát một chút Lưu Vũ Phỉ cùng Khương gia cha con. Lưu Vũ Phỉ mỗi ngày đóng cửa không ra, phần lớn thời gian đều trong phòng khách ngồi yên, tựa hồ là đang cố gắng nhớ lại chuyện cũ. Khương gia cha con lại lâu dài vô ảnh như, hiển nhiên hắn ẩn thân thuật ngay tại hữu hiệu bên trong, Ngày thứ tư, hắn lại mở ra thần thông, lại đột nhiên chứng kiến Khương gia cha con, tự nhiên còn có vị kia loại si tình Tiếu Vô Bệnh. Tiếu Vô Bệnh ngồi xổm ở núi dưới vách động, hai tay ôm ở trước ngực, toàn thân run lẩy bẩy, tựa hồ không khỏi rét lạnh. Khương Trường Thanh mắt lộ ra vẻ chán ghét, quát, thật là một cái nhóc con, ngươi dạng này giữ lấy, đến cùng đồ cái gì sao? Tiếu Vô Bệnh hàm răng run rẩy, thanh âm run lên nói, đế giang cốc tổ huấn không bất nhập giang hồ, bất nhập giang hồ. Khương Xuân Yến cũng ngồi xổm ở trước mặt hắn, ôn nhu nói, Vô Bệnh ca ca, chúng ta không nói ra đi. Căn bản là không có người biết rõ ngươi là ai. Ngươi còn như vậy chống đỡ đi xuống, một hồi nóng chết, một hồi lại chết cóng, nhiều khó chịu a. Tiếu Vô Bệnh nói, Yến muội ta đã trúng độc, đành phải chọi cứng lấy, đừng ép ta, ngươi đừng đối với ta như vậy. Khương Xuân Yến tuy là trong mắt rơi lệ, lại nghiêm nghị nói, Tiếu Vô Bệnh, ta đem thân thể đều cho ngươi, ngươi dám không nhận nợ sao? Tiếu Vô Bệnh nói, ngươi đừng thương tâm, ta nhận nợ. Khương Xuân Yến nói, vậy liền giúp ta đi giết cửu nhân, ta lập tức theo ngươi trở về đế giang cốc. Tiếu Vô Bệnh nói, Yến muội đừng ép ta. Khương Xuân Yến đứng lên, lau nước mắt, nói, phụ thân, cái này nhưng thế nào xử lý nha? Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết. Khương Trường Thanh cười lạnh nói, không làm chúng ta sử dụng, chết cũng không có cái gì đáng tiếc. Lại nói, công lực của hắn chính xác bất phàm, rõ ràng có thể áp chế cổ độc. Bất quá đừng lo lắng, hắn chỉ có thể tạm thời chống lại, nhiều nhất tiếp qua 1-2 ngày, hắn dày vò đủ rồi, liền nghe chúng ta lời nói. Khương Xuân Yến ngồi dưới đất, đem Tiếu Vô Bệnh ôm vào trong ngực, khóc xong nói, Vô Bệnh ca ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiếu Vô Bệnh gắng sức đẩy một cái, đưa nàng đẩy té ngã một cái. Khương Xuân Yến sững sờ, đứng lên chạy ra ngoài. Khương Trường Thanh đi tới Tiếu Vô Bệnh trước mặt, lạnh lùng thốt, Tiếu Vô Bệnh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu như ngươi một mực dạng này giữ lấy, chúng ta cha con đối ngươi cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiếu Vô Bệnh nói, ta biết rõ các ngươi nóng lòng trả thù, thế nhưng là đế giang cốc có tổ huấn. Khương Trường Thanh không nhịn được nói, tốt rồi, đừng nói nữa, chính ngươi ở chỗ này, suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong liền muốn đi ra đá sảnh, mãnh liệt thấy Khương Xuân Yến vẻ mặt hoảng sợ, từng bước một thụt lùi đi vào, tựa hồ chịu đến to lớn nguy hiểm bức bách, lại nghe có người cao giọng cười to nói, Khương Trường Thanh, thật sự là con rùa đen rút đầu, có phải hay không giấu ở trong sơn động, đang cùng mình nữ nhi một chỗ, trộm lấy sống oa oa. Sở Vân Thiên xuất hiện tại Khương Xuân Yến trước người, hắn phía sau theo một đám người, Tiêu lão bản cùng rất nhiều Thái Bình Tông đệ tử, đều ở tại bên trong, ngay trong bọn họ rất nhiều người, nguyên bản liền ở tại bên trong hang núi này, rõ ràng đã bị Tiêu lão bản xúi dục. Khương Trường Thanh lập tức cực kỳ hoảng sợ, bất quá, hắn thấy chính mình đại nạn đem đến, ngược lại rất nhanh trấn định lại, hướng Sở Vân Thiên nói ra, Sở Vân Thiên, người thật sự là cùng hung cực ác, vì chúng ta cha con, dĩ nhiên đuổi tới Trung Nguyên, vẫy tay nói, tới, Khương mỗ hôm nay cùng ngươi cá chết lưới rách. Sở Vân Thiên ngờ tới hắn vẫy tay ở giữa, nhất định có độc khí phát ra, đưa tay hướng bên cạnh phất một cái, nói ra, Khương Sở hai gia độc dược, đều lẫn nhau biết nguồn gốc, ai cũng độc không chết ai, các ngươi Khương gia bại liền thua ở, tiên công quá kém, cái gì, bạch cốt xem kinh pháp, cái gì, phi vân trưởng pháp, đều không chịu nổi một kích, dù hắn đem khí độc đẩy ra, vẫn có không ít người hút vào, Sở gia nhân ngược lại cảm giác bình thường. bởi vì bọn hắn thường tại độc bên trong nhuộm dần, sớm có kháng thể tại người. Nhưng Thái Bình Tông con cháu thì không phải vậy. Có mười mấy người đứng tại hạ phong, người như nuốt thạch tín, nhất thời thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Tiêu lão bản cũng thấy hoa mắt váng đầu, toàn thân thoát lực, cấp bách hướng Sở Vân Thiên nói: "Sở đại sư, nhanh cho ta nhiều giải dược." Sở Vân Thiên nhìn sang hắn, cười nói: "Như người loại này giỏi thay đổi người, căn bản là không có thuốc chữa." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.